Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1404, chương 1402, chọc giận. Hai đại vực chủ cực hạn liên thủ tấn công mạnh, để tất cả quan sát nơi này thần vực, vì đó nội tâm siết chặt, trong đó tam giới thần vực càng là vô cùng khẩn trương. Lực Thiên Thiên Tôn đã làm tốt, tùy thời cứu viện chuẩn bị nhìn như khoảng cách xa xôi. Kỳ thực đối với hắn mà nói, chỉ cần một cái chớp mắt giữa sự tình, liền có thể xông đi qua cứu viện cũng không đến thời khắc mấu chốt. Hắn vẫn là sẽ không giết ra ngoài. Không phải vậy hết thảy đều kết thúc, Dịch Thiên Vân đối mặt mạnh mẽ như vậy trấn áp. Nội tâm không có chút rung động nào. Vẫn như cũ là bình tĩnh như vậy, thuấn gian di động là không có cách nào xông ra. Không thể không nói Thánh Phong vực chủ chiến thắng. Hắn siêu cường phong cấm. Trấn áp tất cả đường lui điểm ấy hắn chỉ có thể thừa nhận. Trừ phi hắn tiếp tục thăng cấp thuấn gian di động. Dạng này vẫn là có cơ hội chạy trốn, tuy nhiên ngoại trừ thăng cấp thuấn gian di động bên ngoài. Còn có thể thăng cấp mặt khác một hạng. Thăng cấp. Đinh, chúc mừng người chơi, Dịch Thiên Vân, thành công đột phá thần quân bát tầng tu vi. Hắn cuối cùng thăng cấp tu vi, mà không phải thăng cấp thuấn gian di động. Thuấn gian di động kỳ thực cũng không có đến cực hạn, mà là hắn tu vi đến cực hạn. Cứ thế tại thuấn gian di động lực lượng có hạn chế tại khấu trừ một đại đoạn kinh nghiệm về sau. Hắn cuối cùng tại nghênh lại thăng cấp, cái này thăng cấp cũng không dễ dàng. Nếu không phải lúc trước hắn điên cuồng thu hoạch thiên tôn cùng thần quân cường giả, thật đúng là không có cách nào thăng cấp đến phía sau. Thăng cấp kinh nghiệm đã đạt tới mấy trăm ngàn điểm áp xúc điên cuồng giá trị. Nếu là đổi thành trước đó điểm kinh nghiệm, thật đúng là nổ tung tại thăng cấp về sau. Dịch Thiên Vân cơ sở trị số tăng lên trên mọi phương diện, bao quát thuấn gian di động lực lượng, đồng dạng có chỗ tiến hóa. Đi, Dịch Thiên Vân không cùng bọn hắn liều mạng, mà là chạy trốn. Tuy nhiên tu vi có chỗ tăng lên, nhưng đối mặt hai vị trung vị thiên tôn cường giả, vẫn là toàn lực bạo phát cái kia một loại. Không trốn lời nói đúng vậy ngu ngốc, hắn cũng không phải vô địch. Trừ phi tu vi tiếp tục đột phá đi lên, bởi vậy một cái thuấn gian di động, từ nơi này đáng sợ phong cấm bên trong trốn tới, nhẹ nhõm liền chạy đi ra ngoài đi theo hai đại thiên tôn công kích. Lập tức thất bại bị vây biến thành vạn thiên vực chủ, mà không phải Dịch Thiên Vân đang quan sát tất cả mọi người ngây ngần cả người. Đều vuốt vuốt con mắt, hoài nghi mình có phải hay không nhìn lầm. Tại sao như vậy đáng sợ phong cấm đều có thể chạy đi? Tiểu sư đệ làm sao làm được? Lực Thiên sư huynh bọn hắn đều mắt choáng váng. Bọn hắn tự hỏi không có cách nào từ đó trốn tới, chỉ có thể liều mạng ra ngoài. Dù sao Thánh Phong vực chủ phong cấm cũng không phải tùy tiện có thể phá mất. Có thể nhẹ nhõm đem địch nhân cho trấn áp ở phía dưới, nhưng Dịch Thiên Vân vẫn là trốn ra được. Vẫn là nhìn thấy cái kia đạo thần vinh dự đón tiếp lâm tại còn lại địa phương. Mọi người mới phát hiện Dịch Thiên Vân trốn ra được, cái quỷ gì? Còn có thể chạy đi? Thánh Phong vực chủ bọn hắn đều muốn điên mất rồi. Hoa nhiều như vậy đại giới, ngay cả một cái tu luyện giả đều không cách nào vây khốn. Lập tức để Thánh Phong vực chủ đối với mình lực lượng sinh ra cực lớn hoài nghi. Dịch Thiên Vân đang thoát đi về sau, không có quá nhiều dừng lại, lập tức liền tiếp tục tiến hành diệt trừ. Giống như trước đó, bắt đầu điên cuồng thu hoạch so với trước đó, bây giờ tốc độ càng thêm kinh người, thu hoạch tốc độ càng là mau hơn không ít. Một mực đến nay Dịch Thiên Vân đúng vậy chơi như vậy. Chính diện là không có cách nào đánh qua, nhưng hắn có thể khía cạnh công kích trước tiên đem bốn phía thủ hạ cho diệt đi. Đi theo sẽ chậm chậm xong, không có chút nào sốt ruột, chỉ cần đem hai bọn họ cho trẻ thành đầu chọc. Vậy bọn hắn hai liền thành không là cái gì khí hậu mấu chốt, là hắn còn có thể kiếm lấy càng nhiều.